Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hắn chỉ muốn hủy. Điền Trung Phong vừa nói vừa sắp xếp suy nghĩ, những sắc mặt đột nhiên cũng lại. Cô nói cái gì? Cậu chủ, không biết à? Hàn Kỳ nói xong, đột nhiên bật cười. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói cho người ngoài biết tôi là người nhà họ Đường, và tập đoàn Vân Đinh cũng là tài sản của nhà họ Đường. Điền Trung Phong sửng sốt lảo đảo lui về phía sau hai cái gì? Bước, hủy hoại ông ấy à, ông Điền, có phải ông nghĩ nhiều rồi không, trong mắt tôi anh còn chưa bằng một con chó, huống chi là trong mắt cậu chủ nhà tôi. Hàn Kỳ chế nhạo, Điền Trung Phong tái nhợt mở miệng, nhưng không nói gì. Hàn Kỳ quay người lại, lạnh lùng nói, lớn tiếng nói. Chuyện này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, cô gái này, chính là phó chủ tịch tập đoàn Vân Đinh, lần khiêu vũ này bị hãm hại, bị quấy rối tình dục, các người phải cho chúng tôi một lời giải thích. Ngày mai tôi sẽ mở một cuộc họp báo thông báo vấn đề này với công chúng. Tôi hy vọng cảnh sát có thể giải quyết rõ ràng. Sau những lời này, toàn bộ bữa tiệc náo động. Phó chủ tịch, người phụ nữ đó là phó chủ tịch tập đoàn Vân Đinh. Làm sao có thể, cách chương.